Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 97. Đây là muốn diệt môn Tiết Tấu à? Ha ha ha ha ha. Ngươi thấy được không? Có ha ha ha ha. Hắn nói là bởi vì thủ hộ thú ha ha ha. Làm sao này mạch não cùng cô Nguyệt một mao đồng dạng ha ha ha ha. Nấc, ta ngậm miệng. Vu Kim Phi tại Vi Vân Cô Nguyệt nhìn chằm chằm dưới ngậm miệng, nhưng vẫn là cười bả vai lắc một cái lắc một cái. Lạc Xanh Ca cũng lặng lẽ câu lên khóe miệng, này còn không phải rất khôi hài. Cho các ngươi xem rất khôi hài chính là cái này. Vi Vân Cô Nguyệt lại lấy ra tới một phần báo chí. Các ngươi xem kia phần báo chí là trước kia, phần này mới là mới nhất. Nhưng là đây chỉ là báo trước, còn không phải chính bản. Chỉ phía trên ngày cùng đánh dấu. Phần này báo chí thế mà mới thứ hai kỳ. Mà Vân Phi Dương nhìn đến chủ biên tên sau, răng đều phải cắn nát. Bằng Phi Sinh liền biết tiểu tử này tuyệt đối sẽ làm ra cái đại đông tây đến. Không nghĩ tới thế mà lại như vậy. Ánh mắt rơi vào tiêu đề bên trên, thăng thành công mọc tóc ở trước mắt. Để chúng ta kính thỉnh chờ mong nhóm đầu tiên người thắng trở về. Thăng, bọn họ đây là tìm được mọc tóc biện pháp. Vân Phi Dương hiếu kỳ nhìn xuống. Phía dưới chỉ là viết mấy người tên. Trên cơ bản hắn nhận biết đều ở bên trong. Sau đó là liên quan tới mấy người này thành công tiền đặt cược. Chờ một chút, đây không phải các môn phái thủ hộ thú sao? Đám người này muốn làm gì? Có phải điên rồi hay không? Tại sao không có người ngăn cản bọn họ? Còn có Hoài Phi sư huynh, Khinh Vũ sư tỷ, các ngươi đang làm gì a? Không muốn làm sai chuyện a? Thủ Thông sư huynh làm sao cũng dính vào? OMG, trưởng môn sư bá là muốn dự định làm Phong Quỳnh môn trực tiếp diệt môn sao? Không được, ta muốn trở về một chuyến. Đây đều là cái quỷ gì? Không thể lại để bọn hắn như vậy nháo đi xuống. Vân Phi Dương vội vội vàng vàng đứng lên, dự định trở về tông môn, lại bị Vi Vân Cô Nguyệt ngăn lại. Chậm, có ý tứ gì? Nhíu mày nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Ta trước cầm tới phần này báo thời điểm, nghe nói một vị gọi Mạc Yêu sư huynh đã thành công mang theo thủ hộ thú một bộ phận trở về. Sấm sét giữa trời quang. Mạc Yêu mang theo Phượng Hoàng huyết liên cánh hoa đến đại điện. Lại xem đến bên trong ẩn ẩn rằng co hai cái thân ảnh. Người kia là ai? Nhìn hào hào nhìn quen mắt. Yêu tu, một loại kỳ quái trực giác làm hắn ngừng đi vào bước chân. Tính toán đợi đến bên trong yêu tu rời đi lại đi vào. Đáng tiếc chính là, làm sao tính được số trời. Một trận gió theo bên cạnh hắn có chút thổi qua. Tiếp tục bên trong liền truyền đến nghiêm túc đến cực điểm thanh âm. Ai? Đi vào. Thanh âm này có chút đáng sợ. Bằng lãnh mà nghiêm túc. Hắn rất không muốn đi vào. Nhưng là trưởng môn cũng không có ngăn cản hắn đi vào. Cuối cùng chỉ có thể mím môi một cái. Chìm xuống tâm. Sau đó tiến vào. Đi vào không đợi nói chuyện. Kia yêu tu liền đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt rất là khó chịu. Trên người ngươi mang theo cái gì? Tuyết Lý nhìn chòng chọc vào Mạc Yêu. Mạc Yêu có chút kỳ quái. Vị tiền bối này là đã nhận ra cái gì vật kỳ quái sao? Phượng Hoàng huyết liên, ngươi có phải hay không gặp qua Phượng Hoàng huyết liên? Đúng, vãn bối xác thực gặp qua. Mạc Yêu gật gật đầu. Nhìn thoáng qua trưởng môn, phát hiện trưởng môn cũng không có thần sắc khẩn trương, không khỏi có chút yên tâm. Đã trưởng môn cũng không có đề phòng người này, như vậy người này hẳn không phải là cái gì người xấu. Phong Quỳnh môn tín nhiệm chính là như vậy, hào không có lý do. Giao ra, Tuyết Lý đưa tay, cái gì, ngươi mang theo Phượng Hoàng huyết liên đồ vật. Giao ra, Tuyết Lý nhíu mày. Mạc Yêu do dự một chút, liền đem Phượng Hoàng huyết liên cánh hoa kia đem ra. Tuyết Lý đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. thoáng qua liền mất, cầm lên đặt ở chóp mũi, tựa hồ tại xác nhận lấy thứ gì, sau đó lại còn đưa cho Mạc Yêu, không có bất kỳ cái gì giải thích, lại về tới phi dịch trước mặt. Phi dịch lĩnh hội tuyết lý ý tứ. Mạc Yêu, người trước chờ ở bên ngoài một chút, ta cùng tuyết lý đại nhân có việc cần. Vâng, đệ tử cáo lui. Tuyết lý đại nhân, Mạc Yêu buông xuống dưới trong con người hiện lên một tia chấn kinh. Vị này cư nhiên chính là tuyết lý tông thủ hộ thú tuyết lý. Nghe nói tuyết lý đại nhân là có được thượng cổ thần thú đằng xà huyết mạch biến dị tuyết lý thiên. Vũ xà, một loại sinh tại phong tuyết chết bởi phong tuyết thần kỳ thú loại. Am hiểu các loại phong tuyết loại chiến đấu. Chờ Mạc Yêu sau khi đi, phi dịch lúc này mới hỏi, tuyết lý đại nhân vừa rồi vì sao như vậy khẩn trương? Đúng vậy, chính là khẩn trương, kia một thân nghiêm túc khí tức, kỳ thật chỉ là khẩn trương mà thôi. Không biết tuyết lý là không phải là bởi vì bản thể chủng tộc nguyên nhân. Vẫn luôn là lạnh lùng, liền phổ thông xem người ánh mắt đều để người không rét mà run. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý xấu, lại chỉ là bởi vì chủng tộc đặc tính, dẫn đến tất cả mọi người sợ hãi. Vừa rồi vị sư điệt kia trên người có phượng hoàng huyết liên khí tức. Bản tôn tưởng rằng phượng hoàng huyết liên thụ thương, hoặc là tuyết lý không biết nên nói thế nào mới tỏ ra không thất lễ. Coi là Mạc Yêu tổn thương phượng hoàng huyết liên phải không? Ha ha ha ha. Ta Phong Quỳnh môn đệ tử nhất là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đạt được muốn đồ vật phương pháp có rất nhiều. Làm gì lựa chọn kém cỏi nhất đâu. Tuyết lý gật gật đầu. Phi dịch trưởng môn, liên quan tới bản tôn trước đó nói chuyện, ngươi nghĩ như thế nào? Lần này hắn đến Phong Quỳnh môn chính là mang theo nhiệm vụ mà tới. Tất nhiên có thể. Đây chính là cái đại cơ duyên, chỉ là không biết vì cái gì chuyện này là từ tuyết lý đại nhân đến thông báo. Những năm qua đều là trưởng lão hoặc là hiện tại trưởng môn đến. Là thất tinh cho bản tôn biết, làm bản tôn nhiều ra tới đi lại. Hắn luôn là đúng, có lẽ chúng ta thủ hộ thú nhóm. Thật là yên lặng quá lâu, lần này ra tới, tạm thời hắn sẽ không trở về. Thất tình luôn là nói chút rơi vào trong sương mù lời nói. Đợi tuyết lý sau khi đi, Mạc Yêu liền vào đại điện. Trưởng môn sư bá, vừa rồi, không cần lo lắng. Tuyết lý đại nhân tính cách 10 phần khoan hậu. Hắn coi trọng nhất liền con non. Mà phượng hoàng huyết liền đúng là hắn quan niệm bên trong con non. Từ trên người ngươi phát hiện phượng hoàng huyết liên khí tức về sau. Tự nhiên 10 phần khẩn trương, Hoàng Liên đại nhân là con non, Mạc Yêu cổ quái nói, mặt khác tuyết lý đại nhân tính cách khoan hậu, trưởng môn sư bá đầu óc có phải hay không quất, đúng nga, chỉ cần không có biến hóa, tại tuyết lý đại nhân đến xem, chính là con non, dùng tay mỉm cười, ngoạc kép, sống mười mấy vạn năm phượng hoàng huyết liên là con non, trưởng môn sư bá. Đệ tử đã được đến Hoàng Liên đại nhân cánh hoa, có hay không có thể giúp đệ tử lấy mái tóc mọc ra? Hắn không nghĩ để liên quan tới vừa rồi vị kia, tuyết lý tông thủ hộ thú đại nhân. Hả, tóc dài cùng Hoàng Liên đại nhân cánh hoa có quan hệ gì? Phi dịch có chút mộng. Hả, Mạc Yêu cũng có chút mộng. Ta tóc này là dùng phi dương cho phù triện mọc ra. Phi dịch sờ qua tóc dài, ngươi chẳng lẽ cho là ta tóc này cùng Hoàng Liên đại nhân cánh hoa có quan hệ? Nhưng có phải hay không nói trưởng môn tóc của ngươi là dùng thủ hộ thú thân thể một bộ phận? Lại thêm phù triện tốt sao? Mạc Yêu bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Ai nói, ta làm sao không biết? Phi dịch một mặt mộng, đương nhiên là Phong Quỳnh môn kinh thiên bí văn báo, à. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,